Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Kosuke. Phản ứng của ngươi không đủ nhanh. Ba canh, cầu kim đậu. 176. Kosuke. Phản ứng của ngươi không đủ nhanh. Shuriken, ảnh phân thân thuật Kage Bunshin no Jutsu. Nhìn thấy Jiraiya là thi thuật Kakashi, theo bản năng hô lên thuật danh tự, cho tới bây giờ chỉ nắm giữ phong độn Fuyuten, đại đột phá Uzumaki Naruto. Đối với nhẫn thuật đẳng cấp cũng không rõ ràng. Jiraiya thuật này tại bọn nhỏ trong mắt, ngoại trừ để Shuriken biến nhiều coi là cũng không có cái gì sáng chói. Uzumaki Naruto gãi đầu, nghi ngờ đối Kakashi hỏi. Kakashi lão sư, cái này thuật rất lợi hại phải không? Kakashi nghiêm mặt nói. Shuriken, ảnh phân thân thuật Kage Bunshin no Jutsu. Tại cấp B nhẫn thuật bên trong cũng là tương đối khó nắm giữ thuật. Thuật này có thể căn cứ sử dụng tiêu hao chakra, chế tạo ra mấy lần có năng lực công kích Kage Shuriken. À, lợi hại như vậy sao? Uzumaki Naruto hưng phấn hô. Ta muốn học cái này Shuriken, ảnh phân thân thuật Kage Bunshin no Jutsu. Ebisu ở một bên dội nước lạnh nói ra. Người vẫn là trước đem cơ sở nhất Shuriken ném mạnh thuật luyện tốt à. Trước mắt, Uzumaki Naruto không có nắm giữ. Ném mạnh nhẫn cụ cần thiết lực đạo. Nhẫn cụ ném mạnh vẫn còn vừa đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn. Hôm nay ta dự định từ trong các ngươi ở giữa chọn lựa hai vị đồng học, truyền thụ cho bọn hắn một chiêu thích hợp nhẫn thuật của bọn hắn. Jiraiya tùy tiện rút hai người đi ra. Một cái là đệ tử đắc ý của hắn, hài tử Uzumaki Naruto. Về phần một cái khác cũng không phải là trường luyện thi chiến lược đệ nhất Uchiha Sasuke, mà là nữ sinh bên trong Haruno Sakura. Dù sao hiện tại đề xướng nam nữ bình đẳng, Jiraiya không muốn nặng bên này nhẹ bên kia. Uchiha Sasuke không có cảm thấy thất lạc, đi thẳng tới rừng cây chỗ sâu, bắt đầu luyện tập trước đó dùng Sharingan ghi chép lại. Shuriken, ảnh phân thân thuật Kage Bunshin no Jutsu. Ông lão tóc bạc, ngươi muốn dạy ta cái gì nhẫn thuật? Uzumaki Naruto dắt Jiraiya góc áo, hưng phấn nói với hắn. Naruto, Haruno Sakura cau mày, đem Uzumaki Naruto kéo ra, đối với hắn khiển trách. Đối lão sư muốn có lễ phép à, tương đương quyết, ông lão tóc bạc cái gì? Haruno Sakura lời còn chưa nói hết, Jiraiya liền nói ra, cứ như vậy kêu to lên. Dù sao ta cũng đúng là một cái đã có tuổi ông lão tóc bạc a. Jiraiya tự giễu cười nói. Nhưng, thế nhưng là, Haruno Sakura lập tức nghẹn lời. Jiraiya thì đi đến trước mặt của nàng, nhìn lên đến ngươi là thông minh tiểu cô nương, ta dạy lên ngươi đến hẳn là sẽ tương đối buông lỏng. A lạc, đã sớm không kịp chờ đợi Uzumaki Naruto, lập tức trên nhảy dưới tránh hô. Vì cái gì không phải ta cái thứ nhất? Chậc chậc, Jiraiya trêu tức nói. Không hiểu được nữ sĩ ưu tiên sao? Người cái tên này nữ sinh duyên rất kém cỏi a. Uzumaki Naruto há mồm muốn phản bác, nhưng mà sự thật xác thực như thế, cuối cùng ngoan ngoãn im miệng đi tới một bên. Jiraiya đưa tay khoác lên Haruno Sakura trên bờ vai. Thông qua cảm giác thuật biết được Haruno Sakura chakra đã tiếp cận hạ nhẫn. Tiếp xuống ta dạy cho ngươi một cái cơ sở thủy độn nhẫn thuật. Ngươi phải nhớ kỹ ta kết ấn trình tự. Trong tương lai tinh trường luyện thi lúc bắt đầu, Nanoha Hanyu liền đo ra tất cả học sinh chakra thuộc tính. Haruno Sakura nhẹ gật đầu. Sau đó Jiraiya liên tục vì Haruno Sakura biểu thị 3 lần. Haruno Sakura trông mèo vẽ hổ kết ấn. Jiraiya để nàng tự do luyện tập, mình thì đi tới Uzumaki Naruto bên cạnh. Rốt cục đến ta sao? Uzumaki Naruto hưng phấn nói, ta nhưng là muốn học so cấp B lợi hại hơn thuật. Ít đến, Jiraiya gảy một cái Uzumaki Naruto cái chán nói ra, phong độn phiêu tần, đại đột phá đều không có luyện tốt. Mơ tưởng xa vời, hôm nay dạy ngươi một cái phi thường sử dụng nhẫn thuật. Đây là ta trước đó bản thân tự sáng tạo nhẫn thuật. Jiraiya nói lên bản thân hai chữ thời điểm, trong mắt mang theo hồi ức, đau lòng các loại vẻ phức tạp, phong độn phiêu tần, phong nhiễu loạn, có thể đem chakra hóa thành một cỗ uy phong, có thể che đậy địch nhân đối tự thân chung quanh cảm giác. Nghe Jiraiya giới thiệu về sau, Uzumaki Naruto bất mãn nói, vậy mà không là công kích tính nhẫn thuật sao? Ngươi học là không học. Jiraiya cười ha hả nhìn xem Uzumaki Naruto, cái sau không cam lòng nhẹ gật đầu. Konoha 56 năm tháng 1 ngày 17, Nanoha Hanyu tìm được, vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, trở về Maoboshi Kosuke, hướng hắn thỉnh giáo đao thuật. Maoboshi Kosuke đem trên người mình thanh cương nồi đem thả xuống, trực tiếp móc ra nhẫn đao nhìn về phía Nanoha Hanyu, để ta nhìn ngươi gần nhất tiến bộ a. Maoboshi Kosuke hòa ái dễ gần trên mặt lộ ra một cỗ nghiêm túc. Hiện tại Nanoha Hanyu trong cơ thể chakra tổng lượng cùng tăng lên tới chuẩn Kage 11.021 điểm. Phong độn phiêu tần, chakra phảng phất không cần tiền, tại cực ảnh trên lưỡi đao ngưng tụ, cuối cùng hình thành mỏng như cánh ve đao khí. Te, cực ảnh lưu quang trảm. Thuấn thân thuật phát động đồng thời, Nanoha Hanyu đem cực ảnh nhanh chóng vung hướng về phía Maoboshi Kosuke. Keng, Maoboshi Kosuke trực tiếp đem xảo rau cái sẻng ném về phía cực ảnh. Trong tay mình nắm đao cấp tốc xẹt qua Nanoha thân thể. Lưỡi đao chém vào Nanoha Hanyu trên thân, mặc hàn quang lãnh đoán giáp bên trên, phát ra một trận phi thường âm thanh chói tai. Nhìn thoáng qua lông tóc không hao tổn Nanoha Hanyu, Maoboshi Kosuke khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Tiếp xuống ta sẽ không đối ngươi đổ nước. Maoboshi Kosuke nói xong, lần nữa đem đao đối hướng về phía Nanoha Hanyu. Cánh tay như là gió nhẹ phật liễu lắc lư. Nanoha Hanyu hai mắt lập tức bị Maoboshi Kosuke động tác mê hoặc. Konoha lưu liễu, kiếm thuật cùng huyễn thuật đem kết hợp a kiếm thuật. Tại địch nhân thất thần trong nháy mắt từ góc chết phát động tất sát nhất kích. Maoboshi Kosuke thân ảnh xuất hiện tại Nanoha Hanyu sau lưng. Trên khải giáp lần nữa truyền đến một đạo rợn người thanh âm mau. Tiền sao tốt, phản ứng của ngươi không bằng trước kia nhanh. Maoboshi Kosuke bất mãn nói. Kiếm thuật một đạo, đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, không luyện thì phế. Nanoha Hanyu mặt nóng bỏng, bởi vì trời lạnh nguyên nhân, lại thêm khúc mắc, ngược lại là gãy mất đối đao thuật huấn luyện. Kosuke tiền bối, Nanoha Hanyu trực tiếp đem trên người áo giáp cởi, nói ra, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hàn quang lãnh đoán giáp cường đại phòng ngự, trong chiến đấu có thể giúp Nanoha bảo mệnh, nhưng trong huấn luyện lại là vướng víu. Nanoha Hanyu hệ thống không gian bên trong có đại lượng có thể hồi máu đạo cụ, chỉ cần không phải nhất kích tất sát còn không sợ. Ngươi là nghiêm túc? Maoboshi Kosuke hoài nghi nhìn xem Nanoha Hanyu, sau đó nhẹ gật đầu nói ra, lão phu cũng làm thật. Đao thuật cực ảnh lưu quang trảm. Nanoha Hanyu thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhanh chóng hướng Maoboshi Kosuke đánh tới. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.